Chương 440, hết ý gặp nhau. Uchiha Saitama nhíu mày, bọn họ trước ngực đeo huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn tiêu chí, cũng chính là bọn họ cũng không phải chân chính bị huyền hoa lánh đời thôn thừa nhận nhị dạ, thế nhưng đã coi như là huyền hoa lánh đời phía sau thôn viện nhị dạ quân đoàn một thành viên. Dĩ nhiên có chuyện như vậy, Uchiha Saitama cười rộ lên, một đạo thân ảnh ẩn thân dưới tàng cây, nhìn kỹ trước mắt hai người, Uchiha Saitama ngược lại là có thể lợi dụng hai người bọn họ. Cho tân thủ thôn xả sủ kẻ cùng dù gì dỗ tiện thể nhắn. Thân ảnh của hai người không ngừng ở trong rừng cây đấu nhau đứng lên, Uchiha Saitama thân ảnh vi vi như mày, xác định hai cá nhân thực lực căn bản còn chưa tới trung nhẫn tình trạng, cho nên lúc này mới đứng lên. Người nào hai người nhận thấy được từ chỗ tối xuất hiện Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt hai người. Các ngươi là huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn nhân A Uchiha Saitama tại chỗ chất vấn lên. Huyền hoa lánh đời thôn có một quy định, ở tân thủ thôn bên trong là không cho phép đấu nhau. Hai cá nhân hành vi hiển nhiên vì không cho huyền hoa lánh đời người của thôn biết. Phải thì như thế nào huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn hai người nói rằng. Uchiha Saitama bản thân xuất hiện tại tân nhân trước mặt, mặc dù là hai cái tân thủ thôn nhân, cũng không có nhận thức Uchiha Saitama bản thân tới. Huấn luyện viên của các ngươi là ai? Uchiha Saitama nhíu mày, xem ra trước mắt hai người thậm chí vẫn không biết Uchiha Saitama, đây cũng là một cái chuyện phiền phức. Hai người cầm trong tay vũ khí, cảnh giác Uchiha Saitama bản thân. Huấn luyện viên của ta là Dù Di Dồ đại nhân. Huấn luyện viên của ta là Xạ Sủ Kẻ đại nhân. Hai người dường như rất là dáng vẻ đắc ý, ở tân thủ thôn bên trong, lợi hại nhất huấn luyện viên, đồng dạng cũng là hai người huấn luyện viên. Dù gì dồ cùng xả sủ kẻ hai người nhất định tinh lực hữu hạ, không có khả năng giao mọi người, cho nên phạm là có thể ở hai người thủ hạ, đều là cực kỳ tự hào sự tình. Là xả sủ kẻ cùng dù gì dồ sao Uchiha cười rộ lên, thực sự là trời cũng giúp ta, Uchiha Saitama cười tủm tỉm đứng lên. Tân thủ thôn nhân tiến lên nói rằng, ngươi là ai vậy mà lại đi tới nơi này tới biết chúng ta tân thủ thôn có xả sủ kẻ cùng dù gì dồ đại nhân đang. Còn muốn ở chỗ này làm cản sao? Uchiha Saitama đi lên trước, bản muốn nói cái gì, tuy nhiên lại cảm ứng được đang ở có một đôi con mắt rình hắn, bây giờ ở huyền hoa lánh đời trong thôn, ngoại trừ từ cổ nổ hạ tới trước đạn rồ nhất hỏa nhân ở ngoài, còn có thể có người nào rình cổ nổ hạ tân thủ thôn nhân. Là cổ nổ hạ lánh đời thôn tân thủ thôn nhân. Một tổ thành viên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chỉ từ Uchiha Saitama bản thân cùng huyền hoa lánh đời thôn hai người đối thoại có thể nhìn ra, trước mắt ba người chính là đạn rổ cần người. Bắt lại bọn họ. Rút người bắt đầu hành động. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, một tổ căn thành viên bắt đầu đến đây, nhanh chóng triển khai đối với hắn và huyền hoa lánh đời thôn hai người tập kích. Người rốt cuộc là người nào? Huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn nhân bối rối, xuất hiện trước mắt người thực lực cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Uchiha Saitama nhanh chóng đến đây, bắt đầu nhìn kỹ xuất hiện trước mắt một tổ căn thành viên, lộ ra nụ cười. Lúc đầu Uchiha Saitama vẫn còn ở tìm kiếm gốc thành viên, nhưng là vẫn luôn không có kết quả. Konoha nhị dạ, bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này đâu? Huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn nhân chứng kiến căn đầu ngạch bên trên bao cổ tay, cực kỳ khiếp sợ. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, cũng không có hoàn thủ, theo căn thành viên vây quanh. Uchiha Saitama bản thân nhìn quét bốn phía. Ai nha nha, bị bao vây. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ. Hai gã huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn nhân tại chỗ bị dạy dỗ vẻ mặt vết thương, bị căn thành viên bắt lại, mà Uchiha Saitama không có bất kỳ phản kháng. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tân thủ thôn tân nhân không ngừng giằng co. Uchiha Saitama bản thân đứng tại chỗ, nhìn kỹ trước mắt hai gã tân nhân, biết bọn họ chuyện gì không biết. Chúng ta đàn rồ đại nhân phải có sự tình hỏi các ngươi. Gốc thành viên tiến lên nhìn về phía Uchiha Saitama, nói rằng, mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ở căn chế phục Uchiha Saitama ba người sau đó, còn lại hai tổ thành viên nhanh chóng đến đây, Uchiha Saitama chấn động căn tổ chức tiếp viện năng lực thật đúng là đúng lúc. Uchiha Saitama lộ ra nụ cười, nói rằng, ta và các ngươi trở về. Trên đất hai gã huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn nhân bị giáo huấn gương mặt của tái nhợt, căn bộ không có bất kỳ sức đánh trả nào, bây giờ Uchiha Saitama bản thân càng là không có bất kỳ chống lại. Ghê tởm, người rốt cuộc là có phải hay không huyền hoa lánh đời người của thôn, dĩ nhiên không đánh mà hàng tân thủ thôn nhân chất vấn lên. Uchiha Saitama không nói tiếng nào, hắn thấy, bây giờ hắn thầm nghĩ đạn dộ đoàn người đến cùng ở cái gì địa phương. Câm miệng cho ta. Huyền Hoa lánh đời thôn tân thủ ở gào to thời điểm, lại bị rụt người hung hăng dạy dỗ một trận. Cùng lúc đó dưới, Uchiha Saitama giơ hai tay lên, nói rằng, đừng đánh mặt ta, ta là dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Căn trong tổ chức trước, lập tức đánh vào Uchiha Saitama cái hót, Uchiha Saitama làm bộ đã hôn mê, thân thể té trên mặt đất. Giải quyết hết hai người này, nhanh chóng mang đi bọn họ. Rút người nói, rút thành viên bắt đầu ly khai, dù sao đây là tân thủ thôn phụ cận địa phương, thường xuyên có huyền hoa lánh đời thôn ní dạ dò xét. Cho nên mặc dù là rụt người cũng không dám dừng đứng lên. Làm Uchiha Saitama bị căn thành viên mang đi thời điểm, trong đầu đã ghi lại bọn họ hành tung lộ tuyến, nơi này là huyền hoa lánh đời thôn địa bàn. Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tin tưởng, đàn dồ hôm nay tới đây, nhất định là chuẩn bị đầy đủ. Đàn dồ đại nhân, chúng ta từ huyền hoa lánh đời thôn mang đến ba gã tân thủ. Gốc thành viên tổ chức nói rằng, đàn dồ vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, đi tới. Nói rằng, làm tốt. Ở đàn rổ tiến vào huyền hoa lánh đời thôn sau đó, mới biết được cụ chỉ hạ sẽ tạ đem xả sủ kẻ cùng dù gì rổ phái đến tân thủ thôn bên trong. Lúc này, đàn rổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cần biết tân thủ thôn bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Cho nên phải tìm tân thủ thôn nhân hỏi thăm một chút tình huống. Theo căn tổ chức đêm nay mang đến ủ chỉ hạ sẽ tạ ba người, đàn rổ hầu như vẻ mặt hưng phấn. Nhanh chóng đi tới Uchiha Saitama ba người trước mặt. Đem bọn họ cứu tỉnh. Đàn dồ không phải khách khí nói. Rút người tiến lên, chuẩn bị đem Uchiha Saitama ba người cho cứu tỉnh tới. Uchiha Saitama còn chưa chờ rút người tắt nước, nhanh chóng đứng dậy. Đã tỉnh căn thành viên tổ chức khiếp sợ. Bây giờ, ở đàn dồ trước mặt, Uchiha Saitama ngồi xuống nhìn chăm chú vào đàn dồ bản thân. Đàn dồ biến sắc. Chỉ từ Uchiha Saitama thâm thúy trong con ngươi là có thể phát giác ra được, Uchiha Saitama bản thân cũng không phải tân thủ thôn tân nhân mà thôi. Người này là ai vậy? Đàn dồ cảnh giác hỏi tới. Rút ngươi nói rằng, đàn dồ đại nhân, hắn là tân thủ thôn bên ngoài bắt trở lại người. Rút ngươi đang tân thủ thôn bên ngoài bồi hồi thời điểm, phát hiện Uchiha Saitama ba người, cũng chính bởi vì vậy, căn tổ chức không chút do dự đem Uchiha Saitama ba người mang về. Bây giờ Uchiha Saitama ba người ở đàn rổ trước mặt, lộ ra cực kỳ nụ cười thần bí. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.